90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Thiếu Cẩn chị dâu. Lý Thiếu Cẩn lo lắng duy nhất chính là, Triệu Nhụy cũng không thấy liền sẽ thích Lý Giai Minh, không quan hệ, thử một lần, Triệu Nhụy không được, tìm lại người khác, đời này. Tuyệt đối sẽ không nhường Cố Mộng còn an an ổn ổn làm Lý phu nhân. Nàng muốn báo thù, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn tính cách chính là hướng nội. Người khác đều biết, cho nên nàng không thể đối Triệu Nhụy quá chủ động. Phải đem cầm chừng mực. Triệu Nhụy lúc đi học liền hư vinh. Cái này độ rất dễ tìm. Nhìn nàng đi, vẫn là muốn cùng nàng lui tới. Ở Triệu Nhụy không nhìn thấy địa phương, Lý Thiếu Cẩn lộ ra lạnh như băng có chút tàn bạo nụ cười. Sau đó nàng xoay người, dáng vẻ lập tức liền ôn uyển làm người hài lòng. Tốt, các ngươi phòng ngủ bao nhiêu số? Triệu Nhụy cầm lấy điện thoại ra cô quơ. Đánh ta điện thoại di động là được, không cần tìm ta phòng ngủ. Lại nói, ngươi cũng có điện thoại di động đi. Ta nhớ là Tống Khuyết cho ngươi mua. Lý Thiếu Cẩn cầm lấy điện thoại ra nói. Ừ, Tống Khuyết cho ta mua. Giống như vô tình hỏi. Vậy ngươi ai cho ngươi mua? Triệu Nhụy, ngoặc kép. Sao Triệu Nhụy cùng Lý Thiếu Cẩn nói. Mẹ hắn xuống biển buôn bán, kiếm được tiền, cho nên nhà bọn họ có tiền. Lý Thiếu Cẩn không có nhiều lời, nói tiếng chúc mừng, biểu hiện trên mặt hết sức chân thành. Lý Thiếu Cẩn ở bạn học trong tâm khảm vẫn luôn là hướng nội. Coi như sau đó trong lúc bất chợt biến hóa, cũng chỉ là tính cách có chút nóng nảy. Nhưng mà nàng thẳng thắn đơn thuần ấn tượng, không có đổi. Triệu Nhụy thở phào nhẹ nhõm, cùng Lý Thiếu Cẩn trao đổi dãy số. Sau đó kêu một chiếc xe, nàng đi trước, Triệu Nhụy sau khi đi, Lý Thiếu Cẩn quay đầu đi tìm Tống Khuyết. Tống Khuyết đứng ở bệnh viện trên bậc thang, đứng thẳng tắp, ánh mắt đón hắn, vẫn là lấy đi một dạng nụ cười cùng mong đợi, nụ cười ấm áp rung rung, có thể quên thời gian vội vã, bất quá Lý Thiếu Cẩn thần sắc hơi có chút lúng túng. Nàng đi tới hỏi, Tống Khuyết, ngươi sẽ không chán ghét ta xem thường ta sao? Nếu như ta thành, khả năng, có thể sẽ kéo Triệu Nhụy xuống nước, cũng là muốn hại mình thân ba. Tóm lại từ đạo đức tầng diện nói, chính nàng biết làm như vậy không đúng, nhưng mà nàng không ở. Như vậy dạng, chính nàng đều cho rằng có chút không chịu nổi chính mình. Tống Khuyết sẽ thấy thế nào? Đây cũng là Lý Thiếu Cẩn không muốn cùng Tống Khuyết quá độ lui tới nguyên nhân. Bởi vì ở báo thù trong quá trình, nàng mình cũng không biết chính mình sẽ bộc lộ ra dạng gì liệt tính. Nàng sợ Tống Khuyết sợ nàng, xem thường nàng, chán ghét hắn. Lý Thiếu Cẩn do dự hạ lại nói, nhưng mà Tống Khuyết, ta vẫn là không muốn gạt ngươi. Ta muốn cho ba ta tìm một người thứ ba, dùng để phá hư hắn cùng Cố Mộng hôn nhân. Thanh âm nhẹ, mang nhớ lại, bởi vì mẹ ta nhất định là bị Cố Mộng hại chết. Nhưng mà thông qua chính đáng đường lối, ta không biết lúc nào mới có thể báo thù. Dĩ nhiên, có mấy lời giải thích nhiều nghe chính là mượn cớ. Ta bây giờ muốn nói chính là, ta hận bọn họ. Ta muốn báo thù, chút nào không ranh giới cuối cùng, nhưng mà sẽ không giấu giếm ngươi. Ngươi nếu như chán ghét ta, có thể cùng ta nói. Vậy ta liền chính mình cách ngươi xa một ít. Nếu như ngươi ngại nói, cũng có thể không nói. Vậy thì từ từ cách xa ta, ta có thể cảm thụ được. Mọi người cũng không cần lúng túng. Tóm lại, ngươi nghĩ đối ta như thế nào đều được, ta sẽ không trách ngươi. Tống Khuyết trong đầu nghĩ thật như thế nào đều được sao? Ánh mắt ở Lý Thiếu Cẩn ngực quét một chút, rất nhanh thu hồi, khẳng định không nên tưởng thiệt. Ngươi thật tưởng thật, nàng thì không được. Lại ánh mắt quét Lý Thiếu Cẩn trên dưới. Sau đó Tống Khuyết nói, vậy ngươi có ý gì đây? Ý ngươi rất xấu, không xứng cùng ta làm bạn đi. Lý Thiếu Cẩn thở dài nói, vậy cũng không thể nói không xứng đi, chỉ có thể nói quan niệm bất đồng, luôn cảm giác không xứng với xứng. Giống như cao nhân nhất định, thấp người nhất định, ta không thích. Đời trước, nàng liền là dùng quá nhiều không xứng với xứng để cân nhắc chính mình, đem tự nhìn cách chức, coi thường. Đời này, lại cũng sẽ không cảm thấy không xứng với người nào, cho dù là Tống Khuyết. Nếu như trước nàng còn có cái gì tự ti trong lòng, bây giờ loại này trong lòng một điểm không muốn. Ừ, chính là quan niệm vấn đề. Cho nên ngươi muốn làm thế nào? Xem một chút đi, mấy tháng không thấy, bản lãnh cũng tăng. Dám như vậy cùng hắn nói chuyện, vậy nếu như hắn thật coi là thật, đối nàng làm chút gì, nhất định phải bị đòn. Tống Khuyết dùng tay đạn Lý Thiếu Cẩn đầu, luôn là nói chút vô dụng. Ta đói, ngươi nếu là như vậy bại hoại, còn lừa gạt ta tới làm bạn, liền muốn mời ta ăn cơm mani. Bá đạo giọng cùng nghịch ngợm động tác, không giống như là để ý dáng vẻ. Tuyết không biết từ lúc nào lại hạ lên, lưu loát, xinh đẹp lòng người cũng tĩnh. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết, ngươi thật không cảm thấy ta lần này quá đáng? Tống Khuyết đột nhiên nghiêm túc, hạ thấp giọng nói, ta cứ như vậy nói cho ngươi, nếu như có người dám khi dễ mẹ ta, ta giết bọn họ tâm đều có. Đừng nói điểm nhỏ này trừng phạt, đem tâm so với tâm, chẳng lẽ ta đau lòng mẹ ta, ngươi liền không đau lòng mẹ ngươi? Về phần người khác, cho dù là bạn học nữ, chúng ta cũng không bắt cóc nàng, muốn xem chính nàng có nguyện ý hay không. Thiếu Cẩn, Tống Khuyết giọng lại đột nhiên nghiêm túc, mặc dù ta biết những thứ này nói không đúng, làm như vậy cũng không đúng, nhưng mà ta tâm chính là như vậy nói cho ta. Ta bất đồng tình Triệu Nhụy, cũng bất đồng tình ba ngươi, ngược lại cảm thấy ngươi đau đớn, ta mới có thể cảm động lây. Ngươi cũng không thể miễn cưỡng ta tâm đi, chính ta cũng miễn cưỡng không được. Cho nên, hắn làm sao sẽ trách cứ nàng ác độc không có ranh giới cuối cùng. Tống Khuyết cuối cùng lại nói, nếu như ngươi một điểm không nghĩ biện pháp, hơn nữa dàn xếp ổn thỏa, còn cảm thấy hẳn tha thứ ba ngươi, ta mới chịu cách ngươi xa một chút. Mình mẹ ruột bị người hại, cũng không để bụng người. Loại nhân tài này đáng sợ, nàng còn có thể là người tốt lành gì? Nàng có thể có cái gì chính xác quan niệm? Khả năng người đều không phải là. Cho nên, bọn họ là một loại người. Tống Khuyết nói tới thành hơn nữa mang theo ý trách cứ. Lý Thiếu Cẩn hoàn toàn yên tâm lý gánh nặng, kéo Tống Khuyết tay áo nói, được, ta mời ngươi ăn ăn ngon đi, ăn sủi cảo. Tống Khuyết ngoặc kép, sủi cảo tính toán cái gì tốt ăn? Ai u, sủi cảo không phải ăn ngon, thoải mái không bằng té, ăn ngon không như sủi cảo, tốt không chơi thắng chị dâu. Ngươi không biết, Tống Khuyết ngoặc kép, lúc nào nhiều một câu cuối cùng cũng được. Tống Khuyết đột nhiên hô, Thiếu Cẩn chị dâu, chờ một chút ta. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, sao Lý Ác Du đi nhà ông nội. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng không biết đi nơi nào. Lý Giai Minh mặc xong vũ nhung phục chuẩn bị đi ra ngoài tìm người đánh bài. Lý Thiếu Cẩn vốn là nằm trên ghế salon xem tivi. Đột nhiên ai u một tiếng, Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, thế nào? Lý Thiếu Cẩn che đối với chết nói, ba, ta bụng khó chịu, đau dạ dày. Lý Giai Minh nói, ngươi lúc nào đau dạ dày? Ngươi không phải là không có bệnh dạ dày sao? Ừ, Lý Thiếu Cẩn mặc dù ăn không tốt, nhưng mà nàng ở bà nội bên người lớn lên. Lý Thiếu Cẩn khi còn bé, Hoàng Trân nói cho nàng chân lý thứ nhất chính là bất cứ lúc nào, dù là ăn không tốt, cũng muốn ăn, không thể đói bụng, ba bữa ăn nhất định phải quy luật, cho nên nàng ba bữa ăn cho tới bây giờ không rơi, không có gì bệnh dạ dày. Lý Thiếu Cẩn nằm trên ghế salon nói, có thể nó chính là đau a, ba, ta đau dạ dày. Lý Giai Minh đem Vũ Nhung phục trả về, khăn quàng cũng đều treo ở trên cái giá. Ta trong phòng có dạ dày thuốc, ta cho ngươi tìm một chút. Không chỉ trong chốc lát, Lý Giai Minh đem dạ dày thuốc đã lấy tới. Lý Thiếu Cẩn vẫn là phải chết không sống nằm ở nơi đó bất động. Đưa tay nói, nước, Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn một chút liền cười. Ba ngươi cũng không làm sao phục vụ hơn người. Ông nội ngươi ta đều không như vậy phục vụ qua. Vừa nói, hay là cho Lý Thiếu Cẩn đến một ly nước trong tới. Hết chương.